Nobles chế tạo con rối thần. Chương 194, vòng bán kết 1. Sesomaru muốn xem 3D cinema. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sesomaru không chút nào nhẹ tay, mà hành hạ đánh đập dã man đám thí sinh này không chút nào thương tiếc dù cho có người quen trong đó đi chăng nữa. Miroku và Sango, ý chí và nghị lực phi thường, Miroku và Sango là hai người cuối cùng còn tỉnh táo, dưới những đòn đánh đập của Sesomaru chúng ta. Còn 52 giây nữa là, hết giờ, hai người là đồng đội tên em trai ngu ngốc của ta. Chấm, Sesomaru có chút ấn tượng với Miroku và Sango. Đúng thế, X2, sắc mặt ngưng trọng Miroku và Sango, đều bình tĩnh trả lời câu hỏi của Sesomaru. Còn, 30 giây nữa. Hai người có vẻ thông minh hơn tên em trai ngu ngốc của ta, nhưng các ngươi có nghĩ rằng chỉ nhiêu đó là ta sẽ nể tình nó, mà tha cho hai người các ngươi sao? Sesomaru một kiếm bổ về phía Miroku, Sango. Sango và Miroku cùng ôm nhau lăn qua một chỗ khác né tránh đòn công kích từ Sesomaru. Còn, 18 giây nữa. Hòa thượng Pháp sư Miroku vừa có ý định mở ra hang gió để cầm chân Sesomaru thì đã bị Sango kéo tay anh lại. Lắc đầu, ta muốn phục sinh lại những người đã chết của làng diệt yêu cha ta. Nên nếu có thể thực hiện được điều ước đó, dù cho có đánh đổi cả mạng sống này, ta vẫn muốn thử thực hiện nó. Sango ánh mắt kiên định che chở trước người Miroku Pháp Sư. Nàng ánh mắt không sợ cái chết, Sango nhìn thẳng vào Sesomaru mà nói. Còn có 8 giây nữa. Nói thật giỏi, nhưng nếu không có cái thực lực đó, thì tất cả cũng chỉ là lời nói suông mà thôi. Nhưng mà, ít ra cô cũng còn dám nói ra và dám làm những điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Sesomaru tay cầm bạo toái nha, cũng không công kích Miroku và Sango nữa. Vì, thời gian, đã kết thúc rồi, hai người lọt vào vòng trong phân biệt là, Sango và Miroku. Chúc mừng, hai người cuối cùng bổ sung cho vòng đấu loại bán kết kế tiếp. Hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, Sesomaru không chút lưu luyến quay người ra khỏi sân thi đấu tìm Kagura. Sesomaru bên này, Kagura vẫy tay gọi Sesomaru. Kagura, đi thôi, đập vào ánh mắt Sesomaru là hình bóng xinh đẹp của Kagura tuy bề ngoài vẫn giả bộ lãnh đạm Sesomaru nhưng ai cũng có thể nghe ra được trong giọng nói của Sesomaru. Có chút dịu dàng hơn rất nhiều so với khi anh nói chuyện với người khác. Kagura và Sesomaru, Naraku ánh mắt phức tạp nhìn vào Kagura. Hình như kiếp trước Kagura thường hay lén lút chạy ra theo dõi hướng đi của Sesomaru. Không ngờ Kagura đúng là phải lòng hắn. Đã không có ý định coi Kagura là con rối của mình nữa, Naraku khẽ xoay người hướng về một hướng khác đi qua. Cùng lúc đó, Sesomaru ánh mắt nhẹ đảo qua nơi Naraku biến mất. Nơi đó cùng mùi trên người Kagura là giống nhau, hôm nay, Sesomaru chúng ta sẽ đi hưởng thụ suối nước nóng với nhau được không? Ở đây, ta có tới mấy phiếu giảm giá 50. Chi phí, đi tắm suối nước nóng luôn nè. Nghe nói, còn có cả khu vực triển lãm hội chợ và bắn pháo hoa nữa. Cùng đi với ta nhé. Kagura từ trong tay áo, móc ra bản đồ hướng dẫn các khu vực có hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn được nhiều người bình chọn nhất. Nghe nói có thứ gì đó gọi là cinema, rạp chiếu phim, 3D có vẻ rất thú vị. Ta muốn đi xem thử bộ công viên Kizura kia. Trên đời này, thật có tồn tại thứ gọi là khủng long sao? Làm sao chúng nó có thể hoạt động được mà không cần nhờ đến linh lực hay yêu lực? Sesomaru tương đối ấn tượng nhất chính là cái gọi là công nghệ kỹ thuật số cinema kia. Bởi vì, lần đầu, Sesomaru anh bị hù dọa đến phá nát một tòa rạp chiếu phim cinema. Rạp chiếu phim, 3D, tiền phạt khiến Sesomaru anh, cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Nói trắng ra là, Sesomaru lực phá hoại quá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trả tiền cho kinh phí sửa chữa máy móc và sửa chữa nơi bị Sesomaru san bằng. Chi phí đó đủ để Sesomaru hầu bao xẹp xuống hơn phân nửa. Nên ấn tượng rất thâm. Hai người Sesomaru và Kagura vừa đi vừa trò chuyện, cũng vừa tay trong tay với nhau, tiếp tục bàn luận. Thật hương a, hiện tại các thí sinh các bảng như sau. Bảng A thi đấu gồm anh em sấm sét yêu quái Haiten và Manten Katayama Marui. Bảng B thi đấu gồm Bạch Đồng Tử và Morio Maru. Bảng C thi đấu gồm Masru Kido Himeko Ando. Bảng D thi đấu gồm Tuyết Nữ Kết La, Hanshin, Saini. Bổ sung cuối cùng, Miroku và Sango, đã đủ 16 thí sinh tề tựu với nhau. Alo, ta là Anvin, người dẫn chương trình thay thế cho MC Kaneki Ken bị thương. Vòng thi đấu này sẽ chia ra làm hai bảng A và B, mỗi bảng sẽ chia ra thành 8 người thi đấu đối kháng 1-1 với nhau, theo các số thứ tự được bốc thăm hôm nay. Mỗi bảng diễn ra 2 vòng đấu bán kết vòng loại với nhau. Vòng bán kết 1 sẽ diễn ra vào 2 ngày nữa. Các thí sinh vào được vòng bán kết 1 sẽ được hưởng nhiều ưu đãi ở nơi đây, bao gồm chữa trị miễn phí các loại vết thương, lẫn bệnh tật. Các thí sinh còn được hưởng thụ sinh hoạt trong phòng nghỉ ngơi khách sạn VIP, có đầy đủ trang thiết bị hiện đại và tiên tiến nhất, còn có cả người hầu phục vụ sinh hoạt của các vị nữa. Thức ăn lẫn đồ uống đều là miễn phí, cộng thêm một chương hoàng kim tạp được sử dụng ở nơi đây, sẽ giúp các thí sinh được giảm giá mọi chi phí đến mức 80. Tất nhiên, hạn sử dụng hoàng kim tạp của các thí sinh thời hạn là 10 năm đổ lại đây. Và chúng ta sẽ bắt đầu bốc thăm xem đối thủ của các vị là ai. Hắc Sa đội trưởng nghiêm một khuôn mặt bắt đầu giải thích thể lệ vòng bán kết cho khán giả và thí sinh nghe. Một đài máy móc quay bốc thăm lớn xuất hiện trên sân, bên trong có các quả bóng tròn tròn. Không thể nhìn rõ bên trong là cái gì. Giống xổ số ấy mà. Như vậy, xin cho mời thí sinh đầu tiên bảng A lên trước. Từ bảng A, hai tần lên bắt đầu, bốc thăm, cho đến người cuối cùng kết thúc, bá đạo độc ác như bạch đồng từ Hakodoshi cũng biết đây không phải là lúc gây chuyện thị phi. Mà lạnh lùng một khuôn mặt nhờ Hắc Sa đội trưởng. Quay dùm bốc thăm dùm hắn, chiều cao khiêm tốn, anh em chúng ta ngầm hiểu, là đủ, như thế kết quả thi đấu trận bán kết vòng 1 là như sau. Bảng A, 1, Masru đấu với Marui. Bảng A, 2, Ketla đấu với Kido. Bảng A, 3, Himeko đấu với Manten. Bảng A, 4, Miroku đấu với Hanshin. Sang bảng B đội hình thi đấu như sau. Bảng B, 1, Tuyết Nữ đấu với Bạch Đồng Từ. Bảng B, 2, Katayama đấu với Moriomaru. Bảng B, 3, Ando đấu với Sango. Bảng B, 4, Saini đấu với Haiten. Nhìn lên trên bảng phân loại thi đấu, có người vui vẻ khi bản thân mình không phải đụng chúng kẻ đáng sợ. Nhưng có ai biết được rằng chuyện đời luôn éo như mơ, đừng cười vội quá sớm, kẻ khinh bỉ đối thủ ai ngờ được rằng, chính mình mới là kẻ bị đối thủ khinh bỉ, chỉ là người ta khinh bỉ, là gần như bỏ qua hắn mà thôi, kẻ đang tính kế, muốn may mắn chạy thoát tai nạn lần này. Nhưng, may mắn không phải lúc nào cũng luôn đi bên cạnh hắn. Sẽ có, khi còn có thể xui xẻo hơn nữa à, người luôn tự tạo áp lực cho chính bản thân mình, gần như là một gánh nặng trên vai. Có đôi khi gánh quá nặng, làm cho người đó đi không nổi nữa, rồi ngã quỵ ra đó. Nhưng nếu người đó có thể phát hiện ra, gánh nặng đó có thể cùng những người khác xung quanh cùng nhau chia sẻ đôi chút biết đâu được. Đó lại là một chuyện tốt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người và yêu quái có đôi khi cũng chẳng có gì khác nhau là mấy. Các hoài tâm tư đều có riêng phần mình tính toán cẩn thận. Mọi người phân tán ra trị liệu ăn uống, nghỉ ngơi. Thậm chí là hưởng thụ xa hoa thời khắc ít ỏi này. Tích tắc, 2 ngày nghỉ ngơi, đã qua, ta là Alex giám khảo trận thi đấu đầu tiên của ngày hôm nay. Mời bảng A, 1 Masru đấu với Marui, ở phần sân thi đấu A, vòng này không bắt buộc đấu đến người chết ta sống, có thể từ bỏ chiến đấu. Mọi thủ đoạn đều được cho phép sử dụng, có thể bắt đầu thi đấu được rồi. Một Hắc Sa đội trưởng khác đang đứng ở rìa sân thi đấu bảng A, vòng loại A, 1. Nói lên một chút về thể chế trận bán kết một lần này. Tiêu chí tóc ngắn đỏ, cơ bắp cuồn cuộn cùng với bộ giáp hoàng kim chói lòa kia. Làm cho hơn một nửa khán giả và người xem trực tiếp ở cả hai thế giới, đều cảm thấy. Anh chàng này éo phải là con người. Người với người, sao có thể khác biệt nhiều đến thế à, giống người châu U và châu Á, hình thể và phong cách. Đều khác nhau quá xa. Marui bảng A, hình thể một đối lập với Masru, quả thật là thảm đến không nỡ nhìn thẳng. Trường Kỳ, dựa vào thủ đoạn âm hiểm mà sống làm hắn cả người đều u ám với hốc mắt hổm sâu đến xấu xí. Giỏi về luồn cúi, ánh mắt sắt bén làm Marui hắn, rất nhanh có thể làm ra hành động có lợi nhất cho hắn. Ta xin, câu cửa miệng chưa kịp nói xong, Marui bị Masru một chân đá bay. Rớt xuống sân thi đấu, hiện trường tĩnh lặng 5 giây. Thí sinh Masru thắng, đây cũng, quá nhanh đi à, không chút nào kích thích cách chương.